Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, trang 64. Ở tại Ánh Mặt Trời căn cứ không đến 10 năm, hắn còn có một ít phía trước ở mặt khác căn cứ Lang Bạt Kỳ Hồ ký ức. Chẳng sợ ở Ánh Mặt Trời căn cứ an an ổn ổn hào chút năm, nhưng mà một gặp được sự tình, năm đó những cái đó ký ức liền lập tức thu hồi. Bọn họ bên này vẫn luôn không có người tới. A Hải liền bắt đầu mang theo mọi người sửa sang lại hành lý. Hắn giáo những người khác như thế nào đóng gói nhất tiết kiệm không gian, cùng với quan trọng đồ vật hẳn là như thế nào phân tán giấu kín, trong lòng hoảng sợ. Làm việc nhiều ít có thể làm cho bọn họ phân tán một chút lực chú ý. Một người giáo, một đống người học, không bao lâu, vài tên thiếu niên liền ngồi ở cô nhi viện trên giường chờ xuất phát, mà Trần Sơn còn lại là tạp điểm từ cửa sổ đi tới bọn họ phòng, nhìn mắt đệ đệ, lại nhìn mắt đệ đệ phía sau một đám vừa thấy liền không có chủ ý hài tử. Trần Sơn thở dài, đơn giản chiều mọi người vẫy vẫy tay, một đám thiếu niên liền một người tiếp một người đi theo hắn phía sau, từ cửa sổ rời đi cô nhi viện. Bên ngoài phi thường náo nhiệt, có thu đồ ăn, có mua đồ ăn, thậm chí còn có đoạt đồ ăn. Bất quá không bao lâu liền có người lại đây ngăn cản bọn họ. Một thân màu đen bảo an phục, là phụ trách căn cứ hàng ngày trị an người, có bọn họ giữ gìn trị an, trường hợp cuối cùng khống chế xuống dưới. Bất quá đất trồng rau rốt cuộc bị dẫm đến lạn hề hề. Mọi người đã không rảnh lo cái gì thành thục hay không. Trên mặt đất chính là rớt phiến lá cây đều bị sẽ bị người nhặt đi. Tuy rằng hỗn độn đảo cũng không cần lo lắng lãng phí, sở hữu có đồ ăn địa phương đều là binh gia. Vùng giao tranh, chẳng sợ Trần Sơn tận lực mang theo bọn họ đi đất trồng rau tương đối tiểu khối địa phương, nhưng mà trong căn cứ trồng rau người thật sự nhiều. Vô luận đi đến chỗ nào bọn họ đều không thể hoàn toàn tránh đi đám người. Cũng may cho bọn hắn dẫn đầu chính là cao to Trần Sơn. Ở Trần Sơn mở đường hạ, bọn họ nguyên vẹn đi tới căn cứ cửa phòng khám, không sai. Chính là bác sĩ khai phòng khám cửa có một chiếc xe vận tải. Đúng là bọn họ phía trước khai kia chiếc, dùng tay trái ngón cái chỉ chiếc xe kia. Trần Sơn bĩ cười, nhìn đến này chiếc xe sao? Ta mua tới, đuổi ở căn cứ trưởng lão gia tử nói chuyện phía trước mua tới. Soái không soái, xem hắn như thế khoe khoang, đái mông liền đá hắn một chân. Xe là tỷ mua, dùng mọi người cộng đồng tài khoản tiền mua. Soái cũng là mọi người cùng nhau soái, là tuy rằng là đã sớm tưởng mua. Chính là ta như thế nào cũng không nghĩ tới ta sẽ không có kẻ mặc cả trực tiếp cùng người khác mua đồ vật. Ai? Trần Sơn nói, trên mặt lại không có cái gì hối hận chi ý. Mua xe vốn dĩ chính là hắn trong kế hoạch sự. Đây là rời đi căn cứ chuẩn bị công cụ, hiện giờ chỉ là trước tiên mà thôi. Không sai, Trần Sơn tính toán rời đi, tin tức là từ bác sĩ nơi này được đến. Không sai, đem tin tức truyền đạt cấp căn cứ trưởng lúc sau, bác sĩ cũng bị trực tiếp thả lại tới. Chính phát sầu liền chậm trễ như vậy trong chốc lát công phu, liền phải hoa gấp 3 giá cả mua đồ ăn. Trần Sơn liền cười hì hì xuất hiện ở trước mặt hắn, còn mang theo một đại túi áp xúc thực phẩm. Rốt cuộc người nhiều dễ làm việc, bọn họ một người đi mua xe, một người đi mua đồ ăn, một người đi mua xe dùng nguồn năng lượng, còn có thể lưu một người tra lậu bổ khuyết, mua đồ ăn thời điểm. Hắn nhiều cái tâm nhãn, đem bác sĩ phần cũng mua, cũng chính là gần nhất bọn họ đầu cơ trục lợi rau dưa thêm vào nhiều một bút khoản thu nhập thêm, nếu không hắn chính là tưởng được đến cũng lấy không ra này số tiền. Nhìn cười hì hì cao lớn trắng hắn, bác sĩ rốt cuộc tiếp nhận kia túi đồ ăn, sau một lúc lâu còn cùng hắn làm bút sinh ý, hắn quyết định đi nhờ bọn họ xe rời đi, cũng thuê bọn họ bảo hộ chính mình. Ân, Trần Sơn tin tức cũng là từ này bút tin tức chung được đến, ta đem ở bên kia chụp đến ảnh chụp. Video toàn bộ làm căn cứ trưởng nhìn, hắn lão nhân ra nhìn lúc sau liền quyết định rời đi. Chính là căn cứ cao tầng cũng có một nhóm người không tính toán rời đi. Nói chính là mấy chương ảnh chụp mà thôi, video cũng rất mơ hồ. Không thể bởi vì một người nói liền tùy tiện làm ra di chuyển quyết định, ta phi, đại khái lúc ấy. Bị nói khó nghe nói, bác sĩ vẻ mặt khó chịu, ta là vì mọi người hảo mới nói ra tới có được không? Ta đại có thể phát hiện sau đi luôn, mua đồ vật tiện nghi, còn sẽ không bị người mắng đại kinh tiểu quái, căn cứ trưởng là cái minh bạch người. Hắn cảm thấy phàm là có 1% khả năng. Tốt nhất cũng di chuyển đi ra ngoài, chẳng sợ lúc sau không được lại trở về. Chính là những người khác, an ổn quen, không muốn lại mạo hiểm. Bọn họ sợ hãi đi xa lạ địa phương, sợ hãi không biết con đường phía trước. Thắng qua khả năng tồn tại kiểu mới virus, bác sĩ nói. Nhìn về phía cách đó không xa phong tỏa căn cứ đại môn. Thở dài. Bọn họ cảm thấy liền tính kiểu mới virus bùng nổ cũng không quan hệ. Bọn họ có thể giống như trước như vậy khiêng qua đi. Chính là căn cứ đã không có cách nào giống như trước như vậy ngăn cản tang thi vây. Thành, nhìn chung quanh từng chuyện mà nói các loại lý do. Kiên quyết phản đối rời đi đồng sự. Căn cứ trưởng thở dài nói, chúng ta tiểu khu ở vài thập niên trước xác thật là bổn thị tốt nhất. Tiểu khu cũng phi thường tân, bởi vì cái thứ nhất bị phong thành duyên cớ. Toàn bộ thành thị được đến 4 phương 8 hướng chi viện. Bao gồm đồ ăn, bao gồm vũ khí, này đó bằng vào trợ giúp chúng ta may mắn tồn tại xuống dưới. Còn phát triển trở thành một cái căn cứ, chính là lại đến một lần. Ta cảm thấy sợ là không được, ngươi già rồi. Căn cứ trưởng. Năm đó hùng tâm tráng trí cũng chưa nghe được hắn nói như vậy. Một người trung niên nam tử lắc đầu nói, ta là già rồi. Thân thể già rồi, chính là ngươi đâu, ngươi tâm già rồi. Nhìn bàn dài bên từng chương so với chính mình tuổi trẻ mặt. Lão nhân không đem phía sau nói ra tới, hoa viên căn cứ chính là năm đó toàn thị lớn nhất tiểu khu. Bên trong dân cư phức tạp, quản lý cũng không đúng chỗ. Bác sĩ Hà nói được không sai. Đối mặt loại trình độ này khả nghi bệnh nhân, hoa viên căn cứ không những không có đem bọn họ phóng tới cách ly điểm. Trực tiếp phóng tới căn cứ nội phòng khám không nói. Bọn họ còn thông qua tuyên bố nhiệm vụ. Từ mặt khác căn cứ điều động bác sĩ, loại này quản lý trình độ. Một khi xác định là kiểu mới virus nói, hoa viên căn cứ đứng mũi chịu sào, nhất định kháng bất quá. Như vậy đại dân cư số đếm. Hơn nữa thông qua bọn họ điều tới bác sĩ khuếch tán đến mặt khác căn cứ người. Căn cứ trưởng thong thả mà lắc lắc đầu, sau đó cầm đầu trung niên nam tử liền nhăn lại mi. Vậy ngươi vừa rồi liền không nên đem bác sĩ Hà thả chạy, mà là hẳn là đem hắn phóng tới cách ly điểm không phải sao? Ngoặc kép, hết chương.